Bản Long, chương 561, tối nhược tiểu đích chi mạch, góc truyện audio.com, hoan nghênh ngươi về nhà. Chỉ một câu nói này đã khiến từ đáy lòng Lâm Lôi dâng lên một cỗ nhiệt năng. Cảm thụ ánh mắt quan tâm của Ba Lỗ Khắc cùng những người khác trong gia tộc nhìn về phía hắn, Lâm Lôi tự nhiên hiểu ra, gần 700 năm qua chính mình từ Tử Kinh đại lục xuyên qua tinh thần vụ hải, chạy tới Huyết Phong đại lục chịu bao nhiêu khổ nạn đều là đáng giá. Trên địa mục vị diện phiêu bạt nhiều năm như vậy rốt cục về tới nhà rồi. Ba Lỗ Khắc buông Lâm Lôi ra rồi nhìn Lâm Lôi, trong mắt hơi ẩn ước lão lệ. Lâm Lôi, ngươi chịu khổ rồi. Cáp Ni Mạn tiên sinh, cảm ơn. Ba Lỗ Khắc nhìn về phía Cáp Ni Mạn, Lâm Lôi đích thực là người của Ngọc Lan nhất mạch ta. Ha ha, Ba Lỗ Khắc chúc mừng. Đây là gia tộc vi chương để cho Lâm Lôi lấy máu nhận chủ đi. Cáp Ni Mạn đưa ra một khối vi chương, rồi cười nói ta không ở đây quấy rầy nữa. Nói rồi Cáp Ni Mạn liền trực tiếp rời đi. Ba Lỗ Khắc đưa vi chương cho Lâm Lôi, lấy máu nhận chủ, Lâm Lôi nhìn vi chương, để phân biệt thân phận nên tất cả thành viên trong gia tộc đều có vi chương. Ba Lỗ Khắc giải thích Lâm Lôi lúc này lấy máu nhận chủ, khi vừa lấy máu nhận chủ trong nháy mắt Lâm Lôi kinh ngạc phát hiện chính mình cũng cảm ứng được vi chương trên người những người khác. Quả nhiên, nhờ cái này có thể dễ dàng phân biệt đối phương có phải là một thành viên của gia tộc hay không. Lâm Lôi, người thanh niên anh Tuấn đứng phía sau Ba Lỗ Khắc nở nụ cười, ngươi có biết ta là ai? Lâm Lôi không khỏi sửng sốt, những tiền bối trong gia tộc này chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp, sao có thể biết danh tính hay thân phận của bọn họ? Ta gọi là Thủy Ân, người thanh niên anh Tuấn nói ngươi vừa rồi chính là đề cập qua chuyện của ta đó. Lâm Lôi lúc này mới phản ứng lại đây, cười nói. Ba Lỗ Khắc gia tộc vị Hoàng Kim Long Thánh kỵ sĩ đầu tiên của chúng ta. Ha ha, Hoàng Kim Long Thánh kỵ sĩ, đúng, đúng. Này Thủy Ân nhất thời cười ha hả, ngươi vừa rồi kể chính là chuyện của ta cùng Cáp Trạch Đức. Cáp Trạch Đức lại đây. Thủy Ân gọi một gã đại hán vạm vỡ ở phía sau. Lâm Lôi, ngươi hảo. Cáp Trạch Đức lên tiếng. Lâm Lôi cứng miệng lại, đột nhiên hắn phát hiện chính mình căn bản không biết phải xưng hô đối phương thế nào. Cáp Trạch Đức tăng tăng tăng. Ông nội, bất luận là Ba Lỗ Khắc hay là Thủy Ân cho đến Cáp Trạch Đức, mỗi một người đều có bối phận cao hơn so với Lâm Lôi rất nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi, Ba Lỗ Khắc cũng đoán ra hắn đang nghĩ điều gì nên cười nói. Lâm Lôi, tại vật chất vị diện con người sống không lâu luận bối phận còn có ý nghĩa thế, nhưng trên địa ngục vị diện sống quá ức năm đều có thể thì luận bối phận đã không ý nghĩa nữa. Người xem, Thanh Long nhất tộc tồn tại không biết bao nhiêu triệu năm. Người lớn tuổi nhất cùng nhỏ nhất cách nhau vượt qua triệu bối phận, ngươi nói vậy thì còn ý nghĩa sao? Bối phận quá nhiều thì không còn ý nghĩa nữa. Tỷ như tại Ngọc Lan Đại Lục ở áo bố Lai Ân Đế Quốc. Con cháu của Vũ Thần rất nhiều, hơn 5.000 năm con cháu nhiều lắm. Áo bố Lai Ân bản thân đối với con cháu cũng không thèm để ý nữa. Hắn đại đệ tử cùng tuổi hắn tương đương nhưng người nhỏ nhất lại bằng Lâm Lôi, cách nhau gần 5.000 tuổi. Cách nhau xa như thế nhưng cũng là sư huynh đệ. Thanh Long nhất tộc hôm nay phát triển rộng như vậy, có lẽ hai người cùng sinh ra một ngày nhưng có thể cách nhau không biết bao nhiêu bối phận. Ba Lỗ Khắc cười nói cho, góc truyện audio.com, nên chẳng những là gia tộc chúng ta trên địa ngục vị diện nói về bối phận cũng là không ý nghĩa. Lâm Lôi cũng gật đầu đồng ý, lão đại ta cùng Bối Lỗ Đặc Gia Gia không biết cách nhau bao nhiêu bối phận nhưng cũng chỉ gọi là Gia Gia mà thôi. Bối bối nói còn có ba người con của Bối Lỗ Đặc Gia Gia ta đều là gọi thẳng tên. Bối bối, dù sao cũng thuộc Bối Lỗ Đặc gia tộc, nếu tính kỹ thì còn là hậu đại của Cáp Lý ba huynh đệ. Đã có thể bởi vì bối phận cách nhau quá lớn, bối bối cũng đều gọi thẳng tên Cáp Lý ba người. Ha ha, Thủy Ân cười nói Lâm Lôi, chúng ta lúc trước cũng cảm thấy đau đầu thế nhưng bây giờ mọi người cũng đều quen rồi, phàm là Thanh Long nhất tộc đều tùy tiện xưng hô, địa vị cao thấp hết thảy chỉ bằng thực lực. Thực lực cường liền thành bề trên trong gia tộc, cho dù bối phận cao tới đâu, ngươi tu luyện hàng triệu năm nếu vẫn chỉ là một trung vị thần mà người ta tu luyện ngàn năm đã lên thượng vị thần thì ngươi nhìn thấy đối phương cũng phải cung kính hành lễ. Ngươi gọi ta tộc trưởng là được, về phần những người khác ngươi trực tiếp gọi tên. Ba Lỗ Khắc cười nói, gọi tên, Lâm Lôi vẫn có vẻ không được tự nhiên. Đương nhiên gọi tên, Cáp Trạch Đức cười nói ngươi bây giờ tu luyện đến trung vị thần cảnh giới mà có lẽ cũng gần ngàn tuổi, mà hơn 10 năm trước ta lại vừa có một con gái, tuổi nó kém hơn ngươi nhiều, vậy chẳng lẽ ngươi cũng muốn gọi nó là lão tổ tông? Lâm Lôi chỉ có thể cười cười, đối với người có vô hạn tánh mạng mà nói, bối phận đích xác không ý nghĩa. Nếu không phải trong tam đại chí thân, ông, cha, cháu, đều có thể trực tiếp gọi tên. Cáp Trạch Đức nói, mọi người cũng đừng đứng ở đây, đi tới đại sảnh đi.